Cực phẩm chiến thần, chương 68-69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 68, ngữ xuất kinh nhân, quả nhiên như Hoàng Phủ Phi Long sở liệu. Mọi người vừa vào đến Phược Lực Tràng, đứng chắn ở đại môn, chợt nghe thanh âm hùng phách kiêu ngạo thô quánh thông qua thiết bị khoách âm từ bốn phương tám hướng truyền tới. Các tiểu tử, hảo hảo hưởng thụ ta đặc biệt cấp cho các ngươi 100 lần trọng lực đi. Rát rát rát rát, nếu ai thiếu một vòng, lão tử sẽ cắt cái chân của hắn. 100 lần trọng lực đột nhiên áp xuống. Đệ tử trung khoa cao khoa đã sớm có chuẩn bị, chân khí đã vận chuyển toàn thân, cho nên nhiều nhất chỉ là thân thể run run, liền miễn cưỡng đứng vững trở lại. Mà rất nhiều đệ tử tân khoa lại không kịp đề phòng, một người lảo đảo, sau đó ngã ra trên mặt đất. Lập tức vang lên mấy tiếng ai oán, vài nữ đệ tử đã khóc giống lên. Chạy mau, con mẹ nó, các ngươi tới ngũ đạo học viện này chính là để khóc thôi sao? Tưởng rằng lãnh đạo ban thật sự là làm lãnh đạo, không có một thể phách mạnh khỏe, có thể có nhiều tinh lực để lãnh đạo thủ hạ tay chân sao? Các ngươi này đúng là đám phế vật, nhân ra lực lượng ban đó, cho tới bây giờ đều bắt đầu là 200 lần. Các ngươi so với lực lượng ban yếu như vậy sao? Hùng phách tiếng hét phẫn nộ lại truyền đến. Nữ đệ tử phẫn nhược kiều trang thương cảm không thành công, không thể làm gì khác hơn là đem hết khí lực đứng lên. Hoàn hảo ngoại trừ Hoàng Phủ Phi Long không có chân khí, các đệ tử này tiến vào lãnh đạo ban, cơ bản cũng đều có điểm thực lực, không có tình huống lảo đảo không dậy nổi. Không ít trung khoa cùng cao khoa đệ tử vừa chạy vừa mắng rộ lên. Hùng phách, người bi ba n thái. Không phải người, đệ tử đê khoa nghe được sửng sốt không thôi. Mắng như vậy không sợ bị phạt sao? Hùng phách hung ác rát rát cười to, kêu lên, mắng đi, mặc dù là mắng, ta lại thích cái xưng hô bi ba n thái này. Nếu các ngươi không chạy nhanh, ta sẽ cho các ngươi thể nghiệm một chút cái gì gọi là bi ba n thái. Lời vừa nói ra, không ít đê khoa học viên trong đầu xuất hiện hình ảnh hùng phách cuồng tiếu huy vũ dây xích không ngừng đánh lên người đệ tử. Dùng mạnh người một cái, đề thăng chân khí, cước bộ nhanh hơn. Một ít đê khoa đệ tử đã học theo lão đệ tử, bắt đầu mắng theo. Phát ti ba tê bất mãn trong lòng đối với hùng phách gian khống chế. Hình ảnh hư ảo thể hiện tình hình của Phược Lực Tràng. Ngoại trừ thân là sư phụ hùng phách ở đó, còn có ta, Hoàng Phủ Phi Long cùng Thủy Hương Vân. Ta mỉm cười nói, hùng phách, phương thức dạy học của ngươi cũng thật đặc biệt a. Hùng phách ha ha cười nói, tiểu tử này, không luyện không thành tài a. Ta cũng hoàn toàn là vì tốt cho bọn họ, là vì bọn họ chịu trách nhiệm. Hoàng Phủ Phi Long thầm nghĩ, chỉ sợ là muốn thỏa mãn tâm lý bi ba n thái dữ dằn của người thôi. Hùng phách đang cười, đột nhiên liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Phi Long. Thấy vậy Hoàng Phủ Phi Long trong lòng cả kinh. Kháo, người này bi ba n thái quá đáng. Sẽ không nghe được trong lòng ta nghĩ gì chứ. Ta xem đám đệ tử bên dưới chạy được một vòng, rất nhiều người đã mang bộ dáng thở hổn hển. Quay đầu nói với Hoàng Phủ Phi Long. Phi Long, lần trước ngươi nói chạy 50 vòng, chẳng lẽ với thân thể ngươi lại có thể vượt qua được sao? Hoàng Phủ Phi Long nhìn hùng phách, cười xấu hổ, trả lời, ta nào có lợi hại như vậy, là hùng phách lo lắng tình huống thân thể đặc thù của ta, cho nên không mở ra trì trọng lực, bất quá ta phải chạy thêm 10 vòng nữa. Ta chợt hiểu, Thủy Hương Vân lên tiếng, hùng phách đại ca, chúng ta ở chỗ này sẽ không có vấn đề gì chứ? Hùng phách hung ác cười. Ở chỗ này, ta là lớn nhất. Ai dám kiếm chuyện, phải hỏi nắm tay ta trước. Lập tức liếc mắt nhìn ta một cái. Các ngươi đều là bằng hữu của hùng phách ta. Ta hùng phách ưu điểm nào không có, chỉ là đối với bằng hữu tuyệt đối thân thiết. Sau này ngũ đạo học viện có ai tìm các ngươi phiền toái, hãy nói cho ta biết. Ta cười nhạt một cái. Vòng sân này ta thật ra cũng không sao. Loại rèn luyện cơ bản này đối với ta trợ giúp cũng không lớn. Ta xem vẫn là nhường cho Phi Long vài vòng. Miễn cho hắn bớt chút mỡ thừa. Lão đại, người không thể làm như vậy a. Hoàng phủ Phi Long lập tức kêu thảm. Hùng Phách không có hảo ý bóp bóp vộ ngực hùng tráng núc ních của Hoàng phủ Phi Long. Nói, yên tâm, có Dương huynh đệ phân phó. Ta dám chắc sau này sẽ chiếu cố hắn nhiều hơn. Hoàng phủ Phi Long phản xạ che ngực lại. Đồng thời dùng mình một cái. Cảm giác cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu nữa. Nửa giờ sau, ngoại trừ số ít người còn đứng, cơ hồ tất cả đệ tử cũng đều ngã nằm xuống giữa sân phược lực tràng. Ngay cả khí lực cử động một chút cũng không có. Mấy người cuối cùng dìu dắt lần nhau chạy xong hết 10 vòng. Té lăn trên đất không nhúc nhích, mà vài người còn đứng cũng không tốt đẹp gì. Cả người mồ hôi như suối. Chỉ có Mộc Long tình huống tựa hồ tốt một chút, chỉ là nhẹ nhàng thở. Phược lực tràng ánh sáng chớp giật, trọng lực từ từ giảm xuống, cuối cùng trở lại bình thường. Cảm thụ thể trọng bình thường, tất cả đệ tử đều có cảm giác vô cùng thư sướng. Người trước kia tị hiềm mình mập mạp, bây giờ cũng cảm giác thân thể nhẹ nhàng hơn. Cửa mở, ta cùng Hùng Phách mấy người đi đến, mọi ánh mắt đều tập trung lên hai người chúng ta. Lúc này, vô luận lão đệ tử hay tân sinh đều khiếu nại. Không công bình, bọn họ tại sao không chạy? Đúng vậy, không công bình, kháng nghị, hết nói, đều câm miệng cho lão tử. Hùng Phách tức giận giống to một tiếng ẩn hàm chân khí. Nhất thời chấn động mọi người đến mức lỗ tai tê dại. Thanh âm bất mãn lập tức biến mất. Hùng Phách ánh mắt dữ tợn hung hăng nhìn mấy người. Nói. Các ngươi bây giờ là thân phận gì? Có tư cách gì nghi ngờ quyết định của ta? Mặc kệ các ngươi ở bên ngoài uy phong cỡ nào. Nhưng tại ngũ đạo học viện, tại lãnh đạo ban thực chiến khóa này, mời các ngươi nhớ kỹ một điểm. Ta là lão tử của các ngươi. Ai dám nghi ngờ quyết định của lão tử? Lão tử khiến cho hắn không ra khỏi ngũ đạo học viện, không ai dám hò hè nữa. Nhưng cả đám trong ánh mắt đều là không phục khí. Nhìn ta cùng Hoàng phủ Phi Long ánh mắt rất bất thiện. Về phần Thủy Hương Vân, bọn họ phần lớn đều biết đây là Thủy gia tiểu thư. Thân phận không bình thường. Hơn nữa người lại xinh đẹp đây là nặng yếu nhất. Cho nên không ai dám hướng nàng phát hỏa, Hùng Phách hừ hừ nói. Không phục thì sao? Không phục hả? Chỉ cần có người giành thắng lão tử. Sau này không cần đi học nữa. Kết khóa lão tử sẽ chấm hắn chọn điểm. Nghe xong lời này, không ít người âm thầm đảo mắt trắng dã. Đừng nói chúng ta vốn là không phải đối thủ của Bạo Long hình người. Nhìn quanh bây giờ chúng ta chút khí lực cũng không có. Còn nói thế nào đánh thắng ngươi? Đứng ra cho ngươi làm bao cát sao? Thấy không có người ứng chiến. Hùng Phách đắc ý cười. Các ngươi chắc không phục rồi. Tưởng lão tử khi dễ các ngươi. Chờ các ngươi nghỉ ngơi tốt. Lão tử tùy thời hoan nghênh các ngươi khiêu chiến. Tiếp theo liếc mắt nhìn ta một cái. Ngữ xuất kinh nhân nói. Biết ta tại sao không muốn Dương Đào đồng học chạy cùng các ngươi không? Chính là bởi hắn đánh thắng được ta. Cho nên ta mới miễn cho hắn luyện tập. Nói xong liếc mắt quét nhìn bộ dáng khiếp sợ lộ vẻ không dám tin tưởng của Mộc Long. Quay quay hai sợi dây xích. Chào phúng nói. Ta nghe nói có người vừa mới khiêu chiến Dương đồng học. Thật sự đáng cười. Ta hôm nay nói thẳng. Muốn khiêu chiến Dương đồng học. Trước tiên tự ước lượng mình trước có thể chịu được một xích của ta hay không. Nếu ngay cả xích của ta cũng đánh không lại. Còn muốn khiêu chiến Dương đồng học. Vậy thật sự là không tự lượng sức. Lời này rõ ràng là nhằm vào Mộc Long mà nói. Hắn sắc mặt nhất thời hết sức khó coi. Mọi người xôn xao. Nhìn ta ánh mắt tất cả đều là không thể tin nổi. Nhất là lão đệ tử. Bọn họ đều biết thực lực của Hùng Phách. Địa giai hạ phẩm tu vi Hùng Phách lại cư nhiên thua dưới tay một chuyển giáo sinh. Vậy không phải nói thực lực của ta đã bước vào địa giai tu vi sao? 69. Nửa chiêu. Vậy hắn không phải so với Hoàng Phủ Phi còn lợi hại hơn sao? Ta nghe nói Hoàng Phủ Phi còn chưa tới địa giai mà. Hắn có địa giai thực lực, không có khả năng này. Hùng Phách sẽ không cố ý giúp hắn che giấu chứ. Rất có thể là thật. Dù sao hắn cũng một chiêu đánh bại Lục Tử Khiêm a, kháo. Thật ghen tị, mấy năm nay như thế nào lại thỉnh thoảng toát ra mấy cái thiên tài a, Hoàng Phủ Phi còn chưa đủ. Bây giờ lại có Dương Đào còn lợi hại hơn. Người tức chết người a, vị tỷ tỷ này. Cho ta mượn bộ ân ực an ủi ta một chút. Lăn đi, ngươi cho rằng mình là Dương Đào a. Ta đối với lời của Hùng Phách có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng không có ý kiến gì. Dù sao đánh bại Lục Tử Khiêm đã đem danh tiếng của ta phát tán ra ngoài rồi. Muốn giấu giếm đã là không thể nữa. Không bằng dứt khoát nâng cao một chút. Miễn cho người giống như Mộc Long vậy không biết lượng sức mình tới tìm ta phiền toái. Mà Hùng Phách tự động đứng ra giúp ta làm lá chắn. Thật ra là giúp ta bớt đi không ít phiền toái. Dương ca, huynh thật vĩ đại a. Thủy Hương Vân truyền âm đùa. Nàng đối với việc ta đánh bại Hùng Phách cũng không cả kinh. Dù so ta bây giờ chính là cùng Thủy Thanh Hoa đối chiến cũng có thể đánh ngang tay. Sau đó Hùng Phách cho bọn họ thời gian lau chùi mồ hôi. Sau đó phát cho mỗi người một bình dung dịch dinh dưỡng hấp thu nhanh. Không tới 2 phút mọi người đã lại sinh long hoạt hổ. Lũ đệ tử đã đứng thành hàng chỉnh tề. Hùng Phách bắt đầu giáo huấn. Vũ kỹ là để làm gì? Có người nói chỉ dùng để bảo vệ chính mình. Cũng có người bảo chỉ dùng để cường thân kiện thể. Nhưng là ta muốn nói cho các người. Tất cả đều là sai. Vũ kỹ giai đoạn ban đầu khai phá. Vũ kỹ chính là dùng để gợi yêu ta ết người. Hùng Phách ánh mắt trở nên sắc bén. Cao giọng nói. Vũ kỹ nguyên bản chính là sát nhân chi kỹ. Hủy diệt chi kỹ. Trong thời chiến loạn, vì bảo vệ gia viên của chính mình, xông lên chiến trường, cùng dị tộc tiến hành sinh tử chi chiến, xuất hiện không ít anh hùng cái thế. Bọn họ không ai không mang trong người sát nhân chi kỹ tuyệt thế. Cuộc chiến đại diệt tuyệt, Lan Vọng Ca cùng Thú Hoàng đánh một trận, thiên địa biến sắc, núi sông rung động, khiến cho cả một nền văn minh nhân loại cơ hồ hủy diệt. Đây là hủy diệt chi kỹ. Vũ kỹ không phải hoa quyền tú cước. Nếu các ngươi cho rằng tự mình chỉ có lãnh đạo ban vũ kỹ không hữu dụng, vậy các ngươi đã sai lại càng sai. Vô luận là thành viên nghị hội hay là minh thủ, không ai không có vũ kỹ cao cường. Đây là nguyên nhân gì? Chính là quyền lợi càng lớn, gặp phải vấn đề càng lớn, chuyện đề phòng cũng càng nhiều. Bắt cóc, ám sát, tống tiền. Nếu không có thân vũ kỹ cao cường, làm thế nào có năng lực tự bảo vệ chính mình cho tốt? Đảm nhiệm tốt công tác của mình, đem tánh mạng của mình ký thác trên người kẻ khác, là biểu hiện cực kỳ ngu xuẩn nhất. Chỉ có tự thân mình mang vũ kỹ cao cường, mới là tiền vốn công tác. Nói tới các ngươi bây giờ, chính là tương lai tốt nghiệp, tiến vào các tập đoàn cùng liên bang, cũng bất quá hạng người trung đẳng thôi. Ánh mắt nhìn lướt qua vẻ mặt dần trở nên kích động mà nghiêm túc của mọi người. Hùng Phách chậm rãi tiếp. Ta bây giờ muốn làm, chính là thao luyện các ngươi. Là làm các ngươi tu vi tại cao cấp giáo dục này so với 9 năm trung cấp phải tăng mạnh lên. Trong chuyện này, phải khổ luyện hàng ngày. Cho nên, các ngươi đừng tưởng rằng ta Hùng Phách công phu nhàn nhã. Ở chỗ này, các ngươi phải nhớ kỹ một điểm. Đó là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ta. Làm mọi chuyện ta yêu cầu. Ta không hy vọng có âm thanh không phục xuất hiện nữa. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Mọi người giống to. Hùng Phách gật đầu. Tốt lắm. Bây giờ bắt đầu chia cặp huấn luyện thực chiến. Ta gọi tên hai người chia làm một tổ. Nhắc các ngươi cần phải hiểu được hàm nghĩa của hai chữ thực chiến. Muốn các ngươi đem đối thủ làm địch nhân. Không thể lưu thủ, nhưng cũng không thể thương đến nhân mạng. Thắng bại đã phân thì không được tấn công nữa. Điểm ấy trí não các ngươi chắc lĩnh hội được. Nếu như phát hiện ai phạm quy, nghiêm trị không tha, hiểu được chưa? Hiểu rồi. Trương Tam đối Lý Tứ, Vương Ngũ đối Mã Lục. Hùng Phách bắt đầu chỉ định. Vài phút sau hắn đột nhiên liếc nhìn ta một cái. Ta biết là đến lúc hắn chỉ định ta. Quả nhiên. Chỉ nghe Hùng Phách thì thầm, Mộc Long đối Dương Đào, Hoa, tất cả mọi người nhịn không được đều nhìn ta cùng Mộc Long mà thấp giọng nghị luận. Nhưng Hùng Phách lúc này cũng không quát bảo họ ngưng lại. Mộc Long mặt lúc xanh lúc trắng, trở nên hết sức cổ quái. Hắn biết Hùng Phách đang cố ý đùa bỡn mình, nhưng lại không thể tránh được. Mà lại nghe Hùng Phách tiết lộ thực lực của ta, hắn cùng ta quyết đấu đã không còn ôm cái ảo tưởng gì nữa. Cho dù hắn tự nhận mình lợi hại, chỉ bất quá so với Lục Tử Khiêm chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Còn xa mới là đối thủ của Hùng Phách là địa giai. Thì không cần phải nói tới Dương Đáo. Tên tiếp theo được chỉ định. Âm thanh nghị luận lập tức dừng lại. Sau 2 phút, chỉ định cặp xong. Hùng Phách nói. Tên gọi xong. Bây giờ phân thành 2 tổ. Tiến hành thực chiến. Còn có chuyện gì không? Báo cáo. Ta không có tên trong danh sách. Hoàng Phủ Phi Long lập tức giơ cao phi thủ. Hùng Phách ánh mắt chuyển hướng Hoàng Phủ Phi Long. Khóe miệng lộ ra một tia cười quỷ dị. Hoàng Phủ đồng học tình huống đặc thù. Sẽ do bổn sư phụ tự mình thao luyện. Thao luyện. Hoàng Phủ Phi Long sắc mặt trắng nhợt. Nghe thấy 2 chữ. Dễ dàng suy ra ý tứ trong đó. Lại nhìn Hùng Phách cười quỷ dị như vậy. Không khỏi lạnh run. Lập tức hướng ánh mắt cầu cứu nhìn ta. Mà ta đối với ánh mắt trực tiếp của hắn coi như không thấy. Hoàng Phủ Phi Long hoàn toàn tuyệt vọng. Cùng Mộc Long đứng thẳng đối diện cách nhau 5 thước. Trên mặt ta mang theo nụ cười nhạt. Nói, Mộc Huynh, xin chỉ giáo, mời. Mộc Long nụ cười có chút cứng ngắc. Bởi vì vừa nhập trận hắn đã cho rằng mình không bằng ta. Trên khí thế, hắn đã thua ta một bậc. Chung quanh đang diễn luyện thực chiến rất nhiều người cũng không chuyên tâm. Thi thoảng liếc về phía chúng ta bên này. Theo dõi quá trình, mà Hùng Phách đối với tình huống này cũng là mắt nhắm mắt mở. Đợi cả nửa ngày, cũng không thấy Mộc Long động thủ. Ta mỉm cười nói, nếu Mộc Huynh không ra tay, vậy tiểu đệ không thể làm khác hơn là làm trước. Vừa nói thân hình chợt lóe. Không một tiếng động, một mảnh tàn ảnh đã xẹt qua khoảng cách 5 thước. Trong nháy mắt đã tới trước mặt Mộc Long. Một quyền hướng mặt hắn oanh kích. Tốc độ ra quyền cực nhanh. Ma sát với không khí phát ra tiếng bén nhọn khô khốc. Mộc Long kinh hãi. Không nghĩ đến tốc độ ta cực nhanh như thế. Ra tay hung mãnh. Muốn phản ứng lại đã không kịp. Mắt thấy sẽ trúng đòn. Nắm tay ta chợt dừng lại. Đứng ở cự ly cách mặt hắn không đủ 5 cm. Hô, khí lưu mãnh liệt điên cuồng sộc tới. Mộc Long chỉ cảm thấy cái mũi đau xót. Thân thể bị cổ khí lưu thổi trúng lão đảo thối lui 2 bước. Mới đứng vững thân mình. Lấy tay quẹt mũi. Trên tay Mộc Long một mảnh đỏ tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại ta. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Môi run rẩy, khổ sở lắm mới ra tiếng. Ta thua, trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Hắn cư nhiên dùng quyền phong đã đem Mộc Long đánh lùi 2 bước. Chỉ là nửa chiêu, dễ dàng đem cao thủ hàng thứ 8 học viện đánh bại sao? Thật quá kinh khủng rồi. Hắn chừng này tuổi đã có thực lực như vậy sao? Ta phỏng chừng Hoàng Phủ Phi cũng không phải là đối thủ của hắn. Tân học viện đệ nhất cao thủ cư nhiên xuất hiện tại lãnh đạo ban chúng ta. Kháo! Không phải nằm mơ chứ. Lần này cực đạo vũ hội quán quân. Hẳn phải là hắn sao? Cách chương.